Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1438, Ngỗ Thiên. Nguy Nga thật to đào thụ đứng ở cửu tiêu chi ngoại. Thật to thân cành bắt đầu kéo dài, vô số đóa hoa nở rộ, phía trên dần dần kết xuống 12 cái quả đào, trong trắng lộ hồng. Tiên diễm ướt át, mà loại này động tĩnh, tự nhiên để cho trên cành cây thiếu nữ mở mắt, đại thụ đào cũng, thiên nữ đào cũng, đế nữ nhìn xem cái kia 12 cái quả đào, lấy khung thiên làm bản gốc chiếu rọi thế gian, trong đó có một cái hướng nàng lung lay, bẻ gãy thân cành, rơi vào nàng trong tay, có thể ăn sao, đế nữ trừng mắt nhìn. Có một ít mơ hồ đem cái này quả đào nuốt vào. Sau đó, thiên địa này ở giữa, tân thần lời nói bắt đầu sinh ra. 3000 năm phía sau Minh Hải, lúc này tuế nguyệt đổ sụp, đoạn nhai phía trước đại thánh kêu rên không ngừng vang lên. Cổ lão huyền tiên bọn họ càng ngày càng nhiều, hướng về nơi kia thế giới đi tới. Chư thánh cuối cùng nan địch qua huyền tiên đại dương mênh mông. Cổ lão pháp huy chấn lay hiện nay, vô số linh hồn chôn vùi tại huyền tiên mang đến trong sự sợ hãi. Bọn hắn không địch lại, lại chiến lại đi, mà đổi thành bên ngoài một bên. Cửu U động chủ trung quy là chế trụ Nam Đầu Tinh Quân, nhưng lại đưa tới càng thêm khó có thể đối phó đấu mẫu nguyên quân. Minh Hải chân trời chiếu đầy ngôi sao, đây là âm linh chúng sinh chưa hề từng nhìn thấy qua cảnh sắc mỹ lệ. Nhưng mà, bây giờ mảnh này mỹ lệ lại cũng không có thể để cho bọn hắn an tâm thưởng thức. Ngược lại sẽ cướp đi bọn hắn lần thứ hai sinh mệnh. Âm linh không dễ chịu, có thể 10 châu ba đảo càng không tốt qua. Bạch Tuyền cổ đế, Phúc Hải đại thánh tàn phá bừa bãi. Có thể dùng phong hoa đại thánh không thể không hồi viên quay lại. Mà còn lại ỷ thiên đại thánh căn bản là không có cách duy trì cự khe mông lung hóa. Rất nhanh, 10 châu ba đảo liền bắt đầu cùng âm minh hòa làm một thể. Đại từ nhân thánh thiên tôn biến hóa cuối cùng cũng bắt đầu. Mà liền tại cái này trong nháy mắt, thế giới sợ hãi, âm linh chúng sinh chỗ có u ám, ác, khổ. Bi, sợ, kinh sợ, sợ mấy người lực lượng đột nhiên bắt đầu bị chuyển hóa. Trong cõi U Minh có cự đại lực lượng bắt đầu cưỡng ép dung hợp. Xoay chuyển lấy thế gian mọi thứ, chư đại thánh thân thể dần dần hóa thành hình dáng. Biến hóa như thế làm cho tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Ta phải biến mất, thần tổ tại thượng. Ta chưa từng trái với tuế nguyệt lệnh cấm a. Huyền tiên, đây nhất định cùng huyền tiên có quan hệ. Không, ta còn chưa trở thành cổ lão người. Sao có thể cứ như vậy tịch đi? Chư đại thánh bắt đầu hóa thành trong trí nhớ tồn tại người. Dần dần từ đương thế bị gỡ ra. Mà miễn ở chịu đến loại biến hóa này. Chỉ có cửu U động chủ cùng âm thiên tử. Âm thiên tử vẫn luôn chưa từng tham dự Minh Hải chiến đấu. Hắn ngồi tại thuộc về mình Minh Long vị bên trên. Xa xa nhìn xem tuế nguyệt đoạn nhai nơi kia Thái Bình thiên tôn. Nếu như ngươi trở về, ta làm sao bây giờ? Âm thiên tử, tại cực kỳ lâu trước kia. Hắn là Thái Bình thiên tôn một bộ, hóa thân. Hắn thân phận đối ứng tương đương chân võ đạo nhân cùng đáng kiếm thiên tôn. Cho nên chư thánh lần thứ nhất nhìn thấy Thái Bình thiên tôn lúc phát hiện hắn cùng âm thiên tử gần như giống nhau như đúc. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, âm thiên tử từ bắt đầu thân là thiên tôn hóa thân kiêu ngạo. Dần dần trở nên có một ít thống hận, chính là bởi vì thiên tôn hóa thân thân phận, hắn không có cách nào tiến thêm một bước. Cũng không có cách nào chứng đạo là chân chính thiên tôn. Hắn phảng phất như là những cái kia đã mất đi tiền lộ cổ lão các tiên nhân. Kẹt tại phía trước tiến thêm không được. Lùi lại lộ ngược lại là có. nhưng người nào lại chịu bỏ vứt bỏ tới tay Mạnh Đại lực lượng? Âm Linh Thiên Tử, vốn là Thái Bình Thiên Tôn dùng để thi triển Thái Bình Kỳ Ảo Tam Đại Hóa Thân một trong, thuộc về U Ám một bên, chức trách chính là thống lĩnh U Lê. Dương thế có Dương Thiên Tử, âm thế tự nhiên có Âm Thiên Tử. Thái Bình Thiên Tôn vây nhốt tại quá khứ Đoạn Nhai chỗ, chính mình đem chính mình cho đùa chơi chết, nhưng Thiên Tôn là giết không được, trừ phi có được tiên thần nhị tổ cấp bậc, có thể ảnh hưởng đến La Thiên Tuế Nguyệt Quang Âm, mới có xóa bỏ Thiên Tôn khả năng. Thế nhưng ngay cả như vậy, cái này phải bỏ ra đại giới cùng phản vệ cũng là cực đại. Một vị Thiên Tôn không phải ven đường con kiến, chết mất một vị Thiên Tôn, đối với toàn bộ La Thiên cùng bát phương thế giới mà nói, đều là có tính chấn động. Thiên Tôn tử vong, loại chuyện này, cổ lai chưa từng có, tương lai cũng sẽ không có. Nhưng bây giờ, Thái Bình Thiên Tôn phải thuộc về tới. Khi hắn trở về, Âm Thiên Tử cùng hắn gãy mất nhiều năm liên hệ nhất định lại sẽ bị một lần nữa tiếp hào. Cứ như vậy, nguyên bản tự do tự tại trời đầy mây chi chủ, lại phải bị đến vị kia Thiên Tôn kiềm chế. Này thế nào có thể? Đây tuyệt đối không tốt. Âm Thiên Tử nhìn chăm chú lên cái kia đoạn ngắn sườn núi. Đại Tà Kiến Hắc A thân thể to lớn hùng vĩ, hắn đang tìm kiếm cơ hội. Lúc này hắn chưa hề từng nghĩ tới, lại có một ngày sẽ đối với Cửu U Động Chủ cái này đối thủ cũ sinh ra cảm kích. Thậm chí kỳ vọng hắn không được chiến bại, chỉ cần động chủ bất bại, Nam Đầu Tinh Quân cùng Đấu Mẫu Nguyên Quân đánh mãi không xong, Đại Tà Kiến tự nhiên là sẽ động thân, đem Thái Bình Thiên Tôn một chân vượt qua Tuế Nguyệt Đoạn Nhai nháy mắt. Hắn liền xuất thủ, nổ nát vụng cự khe, dùng Thái Bình Thiên Tôn vây ở Đoạn Nhai dưới vực sâu, vĩnh viễn kẹp ở đi qua cùng đương thế bên trong, kẹp ở đi qua cùng đương thế bên trong. Tình trạng này cũng không thuộc về đi qua, cũng không thuộc về tương lai. Nếu như cứng rắn muốn tăng thêm một cái danh từ, có thể dùng toại cổ thời đại, thần tổ nói tới, Tuế Nguyệt vực sâu, đến đại biểu. Ta muốn để ngươi nhốt ở bên trong, từ đây cũng không còn có thể đi ra. Ta cũng không muốn lại tùy ý người ngoài bài bố. Ta là tự do. Âm Thiên Tử đã có mưu đồ. Hắn từ Thái Bình Thiên Tôn học được Thái Bình âm thuật. Lúc này chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Thái Bình Thiên Tôn nhất định nghĩ không ra, năm đó hắn phân tán ra ngoài Tam Đại Thái Bình Kỳ Ảo, bây giờ lại trở thành trấn áp hắn mấu chốt đồ vật. Đồng thời người thi triển còn là đối với hắn vô cùng hiểu rõ, chính mình hóa thân, nhưng mặt khác một mảnh, chư thánh rơi vào, hóa thành hình dáng, dần dần cùng chân thế thoát ly. Cái này biểu thị bọn hắn cũng bị đặt vào đại từ nhân thánh Thiên Tôn biến hóa bên trong. Âm Thiên Tử lúc này cảm thấy Thiên Tôn khí tức lại là chưa hề từng có thật to cùng rộng lớn. Hắn cuối cùng minh ngộ, nguyên lai Thiên Tôn chưa từng biến mất, mà là biến thành âm minh bản thân. Không, phải nói, toàn bộ nơi kia thế giới chính là đại từ nhân thánh Thiên Tôn bản thân. Âm Thiên Tử nhìn chăm chú bát phương, cũng nhìn được trong cõi u minh, tại minh hải dưới nhất tầng dưới chót nhất Tây Toàn Chi Cốc, đấu chiến thắng Phật hư huyễn thân thể sụp đổ, Địa Tạng Vương Bồ Tát trong miệng nôn ra máu, hai mắt hết mù, hai tai bị chảm, mà Trường Hận Đại Thánh cũng bị đoạn đi trăm cánh tay. Nhưng một trận chiến này chung quy là Trường Hận Đại Thánh thắng. Hắn khổ hài cũng không tại Thiên Tôn dung hợp phạm vi bên trong. Cho nên lúc này Tây Toàn Chi Cốc chấn động, hắn lướt qua Địa Tạng Vương dầu hết đèn tắt thi thể, trực tiếp hướng về Bất Mao Chi Địa nhảy tới. Cuối cùng mục tiêu, nhưng là Minh Cổ Trụ, Thất Lạc Nhị Sơn, Đại Tự Viên Kiều, hữu hình cùng vô hình tục danh, Thiên Tôn Chi Vị. Trường Hận Đại Thánh đánh chết Địa Tạng Vương Bồ Tát, cuồng tiếu mà đi, mặc dù đồng dạng thân chịu trọng thương, nhưng vẫn như cũ còn thừa lại 8 cái cánh tay. Hắn lực lượng mặc dù suy yếu, nhưng lướt qua Tây Toàn Chi Cốc sau, Bất Mao Chi Địa là vắng vẻ một mảnh tịch diệt đất. Không có bất luận cái gì tồn tại lại đến uy hiếp hắn. Cho tới đi theo Địa Tạng Vương những cái kia thây khô sinh linh, cũng đều bị hắn triệt để giết chết, hóa thành cát bụi chảy xuống tại vực sâu cốc khẩu bên trong. Âm Thiên Tử nhìn thấy màn này, nhưng không có ý đồ nhúng tay. Hiện tại tham dự đã muộn, mà lại chính mình cũng không thể đi đụng vào những vật kia. Vạn nhất thất thủ, rất có thể sớm bị Thái Bình Thiên Tôn đồng hóa, thậm chí bị Thiên Tôn tìm kiếm được từ nơi sâu xa mạch lạc. Theo vô tận năm tháng trước đây chưa từng khô cạn lòng sông tìm tòi tới, trực tiếp mượn nhờ thân thể mình hàng lâm trên đời này. Cho đến lúc đó, mặc cho chính mình có lại thêm mưu đồ, cũng không làm nên chuyện gì. Bản thể hàng lâm là hóa thân không thể ngăn cản, cho nên hóa thân muốn đánh lén bản thể, nhất định phải để cho hắn tìm tòi không đến mình cùng hắn liên quan. Đây chính là sợ hãi, là đối với bản thân tiêu diệt sợ hãi. Âm Thiên Tử có bản thân trải nghiệm, hắn tuyệt không muốn trở về, tuyệt không muốn lại lần nữa bị khống chế, thậm chí bị thu hồi, hóa thành tro tàn. Mà lại đáng sợ nhất một chút, Âm Thiên Tử kỳ thật đã ẩn ẩn có cảm giác, cái này một lần nữa quay về đồ vật, có lẽ căn bản không thể gọi là Thái Bình Thiên Tôn. Chính như cùng cái kia, chết cười khô lâu, nói tới. Nguyên bản Thái Bình Thiên Tôn bị thay thế, hắn tự nguyện trở thành vô hình vô tướng người, nhưng lại bởi vì Xích Minh đại kiếp dâng lên mà gây ra rủi ro. Là nguyên bản Thái Bình Thiên Tôn di ảnh, là bị bóp méo hình dáng. Thái Bình Đại Trí Vô Thượng Hồng Liệt Thiên Tôn, Thái Bình Đại Ai Đi Qua Sợ Hãi Thiên Tôn, Thái Bình Thiên Tôn Bi Ai Biến Hóa. Kỳ thật rất nhiều người không rõ, có lẽ chính là bởi vì cái kia năm không cảnh mà sinh ra vô hình vô tướng người. Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy nói rõ mọi thứ sao? Mà đổi thành bên ngoài một phương, Trường Hận Đại Thánh đã tới Bất Mao Chi Địa. Tốc độ của hắn cực nhanh, phiêu đãng bay động, 8 cái xương cánh tay quấn quanh khổ hải sóng lớn. U Lê Chi Thủy không ngừng bị đồng hóa, cho đến phía trước nhất đầu cung. Cái kia có một tôn hắc ám tới cực điểm hình người sự vật, lẳng lặng ngồi tại Minh Cổ Trụ cửa vào phía trước. Tại nhìn thấy vật này thứ nhất trong nháy mắt, Trường Hận Đại Thánh toàn thân trên dưới xương cốt cũng bắt đầu kéo kẹt rung động. Nếu như hắn có lông tơ lời nói lúc này chỉ sợ đã từng chiếc dựng ngược. Vật kia trên thân tản mát ra đáng sợ nhất quỷ khí. So với Cửu U Động Chủ, Âm Thiên Tử còn muốn đáng sợ nhiều. Nhưng loại khí tức này, loại lực lượng này, loại cảm giác này, Ngũ Tiên, Bất Tử Chi Quỷ, hình người sự vật không biết thuộc về sinh linh còn là khái niệm. Nhưng thời gian đã không cho Trường Hận Đại Thánh quá nhiều suy tư, bởi vì âm thế đang cùng 10 châu ba đảo dung hợp. Loại biến hóa này kinh thiên động địa, cho dù là tại Minh Hải chỗ sâu nhất cũng có thể cảm giác được. Thiên Tôn xuất hiện, Đại Từ Nhân Thánh Thiên Tôn chưa chết, mà là trở thành Minh Hải bản thân. Đây là Trường Hận Đại Thánh sợ nhất, cũng là sợ hãi nhất tình huống. Hắn khổ hải mặc dù không bị dung hợp, nhưng Thiên Tôn khôi phục sau đó, hắn nhất định muốn bị xử lý. Đến nay đến đây, liên hệ lúc này tình huống, hắn cũng không phải là đồ đần. Phật Đà hóa thân xuất hiện ở phía trước, thậm chí không tiếc cùng mình liều mạng, chính là bởi vì âm dương va chạm, từ đó có thể sinh vạn vật. Bọn hắn trước đó chiến đấu, chính là tại cho Thiên Tôn khôi phục làm chất dinh dưỡng. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi thi triển tất cả vốn liếng, kết quả là thế mà bị Thiên Tôn tính toán tính. Trường Hận Đại Thánh cốt mặt liền càng phát ra dữ tợn. Cũng chính là thế nào, hắn nhất định phải đạt được Thiên Tôn vị, quấy nhiễu đại từ nhân thánh, quyết không có thể để hắn đem quyền hành thôn phệ. Trường Hận đại thánh còn không biết Bắc Đẩu tinh quân hàng lâm. Bất quá cái này không sao, bởi vì tiếp xuống trong nháy mắt, cái kia 7 viên đại tinh đã hàng lâm tại Minh Hải chi thượng. Thất tinh chói lọi âm minh, vạn sao tránh lui, Nam Đẩu tinh quân bị một cái đại thủ võ bay tứ tung ra ngoài. Thân thể hết liệt, Đầu Mẫu Nguyên quân bị một chỉ đẩy lui, bên người nàng tinh vân cũng tại nháy mắt ảm đạm. Cửu U động chủ ngẩng đầu lên, nhìn về phía ảm đạm thương mang, cái kia 7 ngôi sao lóng lánh, một lần nữa viết lên cổ lão thời đại vĩ đại bức tranh. Bắc Đẩu tinh quân, huyền cổ tứ đại quân vương, đại đạo thiên lý, huyền cổ chi quân, trung tâm thiên đế, hoàng lão quân, đế khôi, biến thiên chi chủ, Bắc Đẩu tinh quân, thiện ác chi chủ, tử nguyệt quân. Rất nhiều huyền tiên tiến lên bước chân bị Bắc Đẩu thất tinh ngăn lại cản, đồng thời mang theo hôi phi yên diệt xu thế. Cái kia cỗ cự đại lực lượng đến từ huyền cổ thời đại mạnh đại lực lượng, dù cho mạnh như Cửu U động chủ cũng tại tán thưởng. Cỗ này thể hiện ra lực lượng thậm chí càng vượt trên Ngu chủ. Ngu chủ là làm thế không phải là thiên tôn người bên trong gần nhất thiên tôn chi nhân, nhưng huyền cổ bốn quân vương lực lượng còn muốn tại Ngu chủ chi thượng, nói bọn hắn có thể ngang hàng thiên tôn, thậm chí cùng thiên tôn qua tay. Đây tuyệt đối không phải vọng ngôn, loại lực lượng này không phải tu hành có thể đạt tới, mà là nhất định phải có một ít thời cơ, một chút phụ trợ. Thí dụ như huyền cổ chi quân, hắn sáng tạo ra đào nguyên, rút ra qua không phải là muốn chư thần đúc ra thiên minh, càng là thân phụ đại tông sư chi tôn, cho nên hắn mới có thể cùng thiên tôn đọ sức. Mà Bắc Đẩu tinh quân chính là huyền cổ thời đại tử chi chủ, lại thêm nắm giữ thế sự biến thiên, là quang âm đại hành giả, càng là thịnh cổ chi chủ. Là về sau hắn biến mất, thái thượng thịnh cổ mới bị thái nhất sai khiến đại hành quang âm biến thiên, ngũ cổ suy thịnh, mà hoàng lão quân chấp trưởng lấy thiên chi đức hạnh. Chỉ bất quá bởi vì xích minh kiếp trời sập duyên cớ, thế gian hầu như không còn, hắn lực lượng trực tiếp bị đánh rơi chí cực thấp, bởi vậy bị thái thượng vô trung bắt cầm, giải vào sơn hương bên trong, lọt vào xử lý. Tử Nguyên quân đã triệt để chết rồi, chỉ để lại hắn tại tuế nguyệt bên trong danh tự cùng khái niệm. Cái này một vị là triệt để vô pháp sống lại, cho nên hắn mọi thứ sự tích đều đã không quan trọng. Chỉ biết là vào lúc đó, hắn nắm giữ lấy thế gian thiện ác là được. Minh Hải tạm thời vững chắc, bất mau chi địa chỗ sâu, Trường Hận đại thánh vẫn tại đối mặt cái kia bất tử chi quỷ. Hắn muốn đem đối phương thôn phệ, giờ này khắc này, không phải hắn đem chính mình hấp thu, chính là chính mình đem hắn dung hợp, như ước nguyện của hắn. Hắn cùng bất tử chi quỷ bộ phận dung hợp, ngũ tiên chi quỷ một bộ phận cùng Trường Hận đại thánh hợp hai làm một. Trường Hận bạch cốt dần dần hóa thành màu đen, phía trên lít nhà lít nhít bố trí xong màu trắng sợi tơ mạch lạc. Đi lại, như rồng đồ một dạng diễn dịch, ngang ngược tại thiên, làm trái tại thế, thoải mái tại vật, nghịch tại âm dương, cảm giác tại chúng sinh khí. Trường Hận đại thánh đối với dung hợp thành công cũng 10 phần ngoài ý muốn. Hắn vốn là ôm ngọc thạch câu phần tâm tư, nhưng không có nghĩ đến, cái này một bộ phận bất tử chi quỷ, thế mà tựa như là đang chờ hắn đến dung hợp một dạng. Ngũ tiên, ngũ tiên, Trường Hận đại thánh cảm giác được bốn phương tám hướng mọi thứ đều có thể đều phát giác. Bên trên dò xét cửu tiêu, nhìn xuống cửu uyên, hắn không chút do dự đi vào minh cổ trụ, cho đến hắn đi vào thật lâu, bất mau chi địa bên trong, bỗng nhiên đạp tới một người, trắng xanh đan sen đạo bào, đi lại nhẹ nâng, diệp duyên bưng lấy sinh tử bộ. xuất hiện ở đây, nhìn qua cái kia đi vào trường Hận Đại Thánh, nói khẽ, còn thiếu một cái đoạn trường thảo, tính mệnh của ngươi, ta lại nhớ kỹ. Tuế Nguyệt Trường Hà, ngu chủ ngồi tại trên đá ngầm, bình tĩnh nhìn về phía trước, ngôi sao chỗ sâu, lưu động cuồn cuộn quang minh, nhưng qua trong giây lát vạn sao dập tắt, rơi xuống tại Tuế Nguyệt đoạn nhai phía sau. Đại Tà Kiến cách xa xôi cuồn cuộn thần hỏa, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn. Thái Bình Thiên Tôn quy thế, ngu chủ đứng mũi chịu sào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.